Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, tiểu pháp thuật. Hoàn cảnh xác thực không ra sao. Thường Uy dò xét một lần chính mình đất hoang, diện tích cũng tạm được, chính là hoàn cảnh kém một chút. Đưa mắt một mảnh hoang vu, hô hấp đều là hải mùi tanh. Ngoại trừ rong biển gia công chỗ ấy có khối vẫn tính đại bình địa, nhiều là loạn thạch nằm dày đặc, cỏ dại rậm rạp nát địa. Liền như vậy địa tặng người e sợ đều không mấy cái đồng ý tiếp nhận. Trước tiên đem bình địa chỉnh đi ra, Thường Uy trong lòng nghĩ, dần dần có kế hoạch. Trở lại rong biển nhà máy chế biến nát nhà, Thường Uy một trận tìm kiếm, từ bên trong tìm ra chút cũ nát công cụ, vật liệu, gõ gõ đánh dùng thời gian nửa ngày làm một cái đại cái cào. Chuẩn bị đem cái cào treo đầy ở thân thể này chủ nhân cũ Dodge pickup mặt sau. Dùng chiếc xe pickup này tha cái cào bằng phẳng mặt đất. Gặp buổi trưa, khoảng chừng trái phải đói bụng, liền mở ra tiểu pickup đến phụ cận trấn nhỏ, ăn cơm cũng mua một chút dầu. Hắn tạm thời không có ý định nhận thức mấy người cái gì. Ăn cơm, mua dầu liền đi, trở lại cạnh biển nông trường, cho đót đổ đầy xăng, treo lên cái cào, cố định lại, ở đót ram động cơ tiếng ong ong bên trong, tới tới lui lui một cái buổi chiều. Cuối cùng đem nát nhà ở ngoài khối này khoảng chừng 5 mẫu anh hẹp dài bình địa cho chỉnh đi ra. Dưới trời chiều, nhìn mình mệt mỏi nửa ngày thành quả, Thường Uy trong lòng khá là thỏa mãn. Tạm thời mà nói, 5 anh mẫu đất đầy đủ hắn thao tác, to lớn hơn nữa liền không giúp được. Hắn đều là nát địa, muốn quản lý đi ra không phải một ngày hai ngày làm được. Hắn trong túi liền còn lại không tới 1.000 đô la Mỹ. Không thời gian dư thừa đi háo, làm đất chỉnh đi ra cỏ dại trồng ở một bên. Món đồ này ở trong tay người khác vô dụng, nhưng ở Thường Uy nơi này nhưng là thứ tốt. Thổ địa cải lương thuật cùng hạt giống dục hóa thuật đều dùng. Trước khi trời tối, hắn đào cái hố to, đem cỏ dại đẩy mạnh đi. Sau đó lại đi một chuyến trấn nhỏ, ăn cơm, mua hạt giống, còn mua 12 khối 3 tấc một bên kính tấm kính dày. Lần thứ hai trở lại nông trường, đã là ban đêm 9 giờ, liền pick up đèn xe, hắn đem 12 khối tấm kính dày ôm hạ xuống, từng khối ở trước mặt mình bãi bình, sau đó cắn phá ngón giữa, nói lẩm bẩm bên trong. Ở mỗi một khối tấm kính dày trên viết cái kế tiếp siêu siêu vẹo vẹo phù văn. Vô cùng kỳ dị, những máu tươi này viết thành phù văn mùng một thành tự. Liền phảng phất sống như thế, bẻ cong tiến vào tấm kính dày bên trong. Này nếu để cho người nhìn thấy, cần phải cho rằng thấy quỷ không thể. Thật rời ả không chịu được. Viết xong phù văn, Thường Uy sắc mặt trắng bệch. Cả người mì sợi như thế mềm hoạt, không sử dụng ra được sức lực. Hắn nỗ lực ngồi xếp bằng lên, vận chuyển huyền vũ quyền kinh tĩnh công pháp môn điều dưỡng khí huyết. Thật lâu mới có chút khí lực, trước đây làm sao liền không phát hiện sinh mệnh nhiếp thủ thuật còn có này độ khó. Hắn tập tễnh bò lên, đem 12 khối tấm kính dày chuyển tới buổi chiều đặt cỏ dại hố một bên. Lại nghỉ ngơi một lúc, mới đem nó môn dựa theo kỳ lạ vị trí bày ra tốt. 12 diện huyết phù tấm kính dày vòng quanh hố to. Mỗi khối tấm kính dày bên trong màu máu phù văn đều nhắm ngay hố to vị trí trung tâm. Sau đó Thường Uy vòng quanh hố to đi nhanh. Một bên nói lẩm bẩm, trái 3 vòng đến phải 3 vòng. Sau khi chuyển xong người trực tiếp ngã xuống. Lúc này, trong cõi u minh sức mạnh vô hình, từ 12 khối tấm kính dày bên trong đầu bắn ra. Dưới ánh trăng, trong hố lớn dần dần ngưng tụ ra từng sợi màu xanh nhạt sương mù. Thường Uy là bị mặt trời sưởi tỉnh, mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu hắn thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. hoảng hốt nhớ tới tối hôm qua triển khai phép thuật cuối cùng ngất chuyện đã qua thực. Mặt trời cao chiếu, sưởi không được, nhưng hắn cả người mềm nhũn, không muốn nhúc nhích, miễn cưỡng lên tinh thần, vươn mình bò lên, đúng dịp thấy hố to. Trong hầm nguyên bản trồng đến tràn đầy cỏ dại biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có khanh vị trí trung tâm một cái đường kính ước chừng 30 cm vải thủy tinh làm người. Khác chú ý, này vải thủy tinh là ngày hôm qua từ nát trong phòng tìm ra. Cọ rửa sạch sẽ, đào hố, liền thả ở bên trong, bị cỏ dại đè lên. Lúc này cỏ dại không gặp, chỉ có vải thủy tinh bên trong. Đại khái 6 cm thâm hiện ra mịt mờ màu xanh lục chất lỏng. Thực vật tinh hoa sinh mệnh nhiếp thủ thuật, là tiên môn chuyên môn khai phá ra vì thu lấy vô dụng thực vật tinh hoa sinh mệnh phép thuật. Ở Thái Huyền tiên môn, trồng trọt linh dược linh căn thời điểm, phối hợp một ít cỏ dại, hoặc là hái đi linh dược sau khi còn lại rễ cây. Chính là dùng loại pháp thuật này tiến hành thu về lợi dụng. Thực vật tinh hoa sinh mệnh công dụng rộng rãi. Là triển khai thổ địa cải lương thuật lời dẫn, cũng có thể dùng lấy tưới linh dược, thậm chí trực tiếp dùng, thường uy lảo đảo nhảy xuống hố đất, ôm lấy vại thủy tinh ực một hớp, lại như khô cạn thổ địa gặp phải nước mưa, thường uy chỉ cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể khí lực cấp tốc khôi phục, xưa nay không cảm thấy thực vật tinh hoa sinh mệnh mùi vị tốt như vậy. Hắn thở dài, nhìn bên trong thiếu thiếu thực vật tinh hoa sinh mệnh, rất là cầm chặt, vại thủy tinh bên trong điểm ấy tinh hoa, lượng ít, chất kém, ở Thái Huyền tiên môn thời điểm, tùy tiện lôi một cái cỏ dại, tinh luyện ra thực vật tinh hoa sinh mệnh đều so với này nhiều. So với này phẩm chất cao, nhưng thế cùng thời gian có biện pháp gì đây? Nơi này lại không phải Thái Huyền tiên môn, chấp nhận dùng đi. 5 mẫu anh, không đủ à, hắn ôm vại thủy tinh nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí một không đụng tấm kính dày. Cái kia huyết phù tấm kính dày tuy rằng đơn sơ, nhưng còn có thể sử dụng mấy lần, không thể lãng phí, nhìn đồng hồ tay một chút, đã hơn 10 giờ, hắn không dám trì hoãn thời gian, trước tiên đem nát nhà bên cạnh két nước lớn thả đầy nước. Đem vại thủy tinh bên trong thực vật tinh hoa sinh mệnh đổ vào, hòa tan ở chí ít thập phương nước thể bên trong, nồng độ nên có thể. Thường uy gật gật đầu. Từ ngày hôm qua vơ vét ra đống đồ lộn xộn bên trong tìm ra một bó ống nước, một cái máy nước, một phen thao tác, một cái đơn sơ máy bơm liền xong rồi. Chính đắc ý vô cùng, chuẩn bị tưới thổ địa, mới nhớ tới không điện. Này đồ bỏ hải góc xó xỉnh, từ khi hải sản gia công bỏ đi sau khi, liền không thông qua điện. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới pick up động cơ trên. Lại một phen thao tác, xong rồi, cho cái ống đầu trang cái trước cái miệng nhỏ cái phếu, lấy bảo đảm tới thời điểm dòng nước sẽ không quá lớn. Nếu không thì thập phương nước có thể dội bao lớn mặt đất. Lúc này mới mở ra động cơ, cộc cộc cộc tạp âm trong tiếng, thường uy ôm ống nước đi vào trong đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.